Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Tinh Tinh Chi Hỏa. Ở phần trước thì chúng ta cũng biết là cái cuộc dạo chơi ở Gia Lượng Sơn của Ninh Thành không những là thành công, kiếm được của Minh Dương Chi Tâm, mà hắn còn cướp được một cái món bảo vật rất là kinh khủng, có tên là Sơn Hà Đấu. Có vẻ như nó là món bảo vật tốt nhất mà Ninh Thành đoạt được, ngoại trừ gọi là Huyền Hoàng Châu ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo với hành trình của Ninh Thành. Sau khi Ninh Thành rời xa Giả Lượng Sơn, tin tức Cửu Nguyên Băng Quật tại Giả Lượng Sơn một lần nữa xuất hiện một viên chân dương chi tâm sớm đã chuyển đi khắp nơi. Bảo vật ở Giả Lượng Sơn thì thực sự là quá nhiều, việc xuất hiện một viên chân dương chi tâm cũng chỉ được chuyển đi một thời gian, rồi rất nhanh sẽ bị đề tài khác thay thế. La Dịch Thiên Hư Thị, đây là nơi Ninh Thành và Mang Dũng quyết định liên thủ. Ninh Thành dịch dung thành một tán tu mặt đen, tóc dài, lần nữa đi tới nơi này. Hắn cũng không có đi xa, nếu không phải vì chuyện khí linh của Tinh Không Luân, Ninh Thành e rằng lúc này đã rời khỏi La Dịch Thiên Hư Thị, chuẩn bị quay về Thái Tô Giới, sau đó lại từ Thái Tô Giới tiến về Tứ Đại Tinh Không. Khí linh của Tinh Không Luân xuất hiện, Ninh Thành bất luận thế nào cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Hắn hiện tại còn chưa muốn đi tìm Mang Dũng, hắn vừa mới đạt được chân dương chi tâm, vô luận thế nào cũng phải luyện hóa nó rồi tính tiếp. Vạn nhất Mang Dũng đã tấn cấp đạo nguyên, vậy thì hắn nhất định càng thêm cẩn thận. Mang Dũng nhìn qua thì cũng không tệ, nhưng mà loại chuyện hợp tác sâu này thì nên cẩn thận vẫn hơn. Kỳ mộc tức trạm ở La Dịch Thiên Hư Thị tính ra cũng không phải là một cái dịch trạm lớn, đương nhiên cũng không phải loại nhỏ không đáng chú ý. Ninh Thành đang ở tại đó. Mặc dù Huyền Hoàng Châu hiện tại về cơ bản sẽ không tiết lộ bất kỳ khí tức nào, Ninh Thành ở trong tức trạm vẫn phải đánh lên từng đạo cấm chế, đồng thời để truy ngưu canh giữ ở bên ngoài. Tiến vào Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành lập tức lấy ra chân dương chi tâm. Vì chân dương chi tâm này mà hắn trước sau đã tiêu tốn tới hơn 10 năm thời gian. Chân dương chi tâm nhìn qua giống như một viên hồng bảo ngọc, phía trên tỏa ra từng đạo hơi thở đạo vận như hỏa diễm. Chân dương chi tâm vừa lấy ra, tinh hà và vô danh hỏa diễm liền kịch liệt nhảy động. Chân dương chi tâm này rốt cuộc là để cho tinh hà hỏa diễm tấn cấp hay để vô danh hỏa tấn cấp đây? Ninh Thành có chút phân vân. Tinh hà hỏa diễm mới là thứ mà theo hắn thời gian lâu nhất, hơn nữa đẳng cấp rõ ràng là cao hơn vô danh hỏa. Đáng lẽ để tinh hà hỏa diễm tấn cấp trước là chuyện thinh kiên địa nghĩa, thế nhưng hắn có thể đạt được chân dương chi tâm, vô danh hỏa diễm mới lại là công thần. Chân dương chi tâm đã đưa tin tức cho vô danh hỏa diễm mà không để tinh hà hỏa diễm nhận được bất kỳ tin tức nào. Ninh Thành giơ tay tế ra vô danh hỏa, nhìn hỏa diễm trắng muốt đang nhảy nhót trong lòng bàn tay, hắn có chút áy náy nói: "Vô danh, lần này ta để tinh hà tấn cấp trước, tinh hà tấn cấp rồi, thực lực của ta sẽ được tăng cường rất nhiều, luyện hóa cây niết bản thương kia cũng dễ dàng hơn một chút, người cứ yên tâm, tương lai nhất định ta sẽ không để ngươi thất vọng, ta cũng sẽ vì ngươi mà tìm một viên chân dương chi tâm khác, Gia Lượng Sơn còn một cái Vạn Châm Hồ, đợi tu vi của ta bên này để thăng, ta sẽ tới đó xem sau. Hơn nữa ngươi bây giờ còn chưa tới thần diễm đỉnh phong, cơ hội vẫn còn." Ninh Thành nói xong, vô danh hỏa diễm quả nhiên không còn nhảy động nữa. Ninh Thành vẫn có thể cảm nhận cảm xúc của nó có chút thấp thỏm. Tấm cất thánh diễm chẳng những là điều mà mỗi tu sĩ sở hữu hỏa diễm muốn làm, đồng dạng cũng là cảnh giới mà mỗi một đóa hỏa diễm đều muốn đạt tới. Thu hồi vô danh hỏa diễm, Ninh Thành tế ra tinh hà hỏa diễm, giống như tinh không mênh mông. Tinh hà hỏa diễm vừa tế ra, một đạo ý niệm hưng phấn đến cực điểm bị Ninh Thành bắt được. Ngay sau đó tinh hà hỏa diễm giống như tinh hà đảo nghiêng, trực tiếp cuốn đi chân dương chi tâm trong tay Ninh Thành. Từng đạo gợn sóng quy tắc được kích phát, ánh sáng nóng rực trong khoảnh khắc hầu như chiếu sáng một nửa Huyền Hoàng Châu. Nhiệt độ khủng bố khiến Ninh Thành có cảm giác mất kiểm soát. Đạo vận quy tắc thuộc tính hỏa trong ánh sáng này từng vòng một tạo thành một cái hồ lửa chung quanh Ninh Thành. Trong thần niệm của Ninh Thành ẩn ước có thể cảm nhận được tinh hà đang không ngừng mạnh thêm rồi lại mạnh thêm nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, những gợn sóng quy tắc hỏa diễm nóng rực khủng bố kia mới từ từ tan biến đi. Một đóa hỏa diễm màu tím nhảy nhót trong lòng bàn tay Ninh Thành. Ý thức của Ninh Thành rơi trên tử sắc hỏa diễm này. Thế giới hỏa diễm của vũ trụ mênh mông vô biên tràn ngập tới, bàng bạc khôn cùng. Dường như chỉ cần hắn phát ra một chút chỉ thị, hỏa diễm này có thể hóa cả vũ trụ thành tro bụi. Ninh Thành biết đây là ảo giác, nhưng vô luận thế nào thì Tinh Hà Quán đã tấn cấp Thánh Diễm, hơn nữa còn là vô cùng thành công. Lão gia, ta cuối cùng đã tấn cấp Thánh Diễm. Tiếng nói trong trẻo hưng phấn của Tinh Hà Hỏa Diễm truyền đến, giống như một tiếng chim oanh hót vậy. Ninh Thành đại hỉ, hoàn toàn không để ý Tinh Hà Hỏa Diễm gọi mình là gì, hắn trực tiếp chộp lấy Niết Bàn Thương. Sau này, đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Tinh Tinh. Đặt tên Tinh Tinh là vì sau khi Tinh Hà tấn cấp thành Thánh Diễm, Ninh Thành cảm nhận sự cường hãn của Tinh Hà Hỏa Diễm, dường như có một loại khủng bố có thể thiêu cháy cả vũ trụ. Tinh Tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, nó không chừng tương lai Tinh Hà thực sự có thể thiêu đốt cả vũ trụ. Đương nhiên, đây cũng phải là dưới mệnh lệnh của hắn mới được. Vâng, lão gia, sau này ta gọi là Tinh Tinh. Tinh Hà càng thêm hưng phấn, lúc trước nó lựa chọn lão gia quả nhiên không sai, mới qua bao lâu chứ, nó đã tấn cấp Thánh Diễm rồi. Tương lai nó không chừng nó là đá hỏa diễm đệ nhất trong tinh không mênh mông này. Ngoài hưng phấn thì trong lòng nó còn có sự đắc ý, không thể không đắc ý được. Có hạt giống hỏa diễm nào có tầm nhìn xa trông rộng như nó, lúc mới còn là hạt giống thôi, nó đã lựa chọn một tán tu mà ngay cả ngưng chân cảnh cũng chưa đạt tới như Ninh Thành. Cái tầm nhìn này quả thực là khai thiên tích địa, cũng là đệ nhất nhìn. Còn về sự thật, lúc trước nó lựa chọn Ninh Thành là vì trên người Ninh Thành có một loại hơi thở huyền hoàng, thì lúc này sớm đã bị nó quẳng ra sau đầu. Lúc trước Ninh Thành mới đạt được Niết Bàn Thương, ở bên ngoài rỉ sắt loang lổ, sau đó Ninh Thành cạo đi một phần rỉ sắt bên ngoài, nhìn qua cũng chỉ như một cây gậy sắt không có gì đặc sắc. Nhưng chính là cây gậy sắt này, Ninh Thành vẫn không thể hòa tan, không thể luyện hóa, cho dù thời gian trước Tinh Hà tấn cấp Thần Diễm cũng không thể nung chảy cây gậy sắt này. Hiện tại Tinh Hà tấn cấp Thánh Diễm, nếu như vẫn không thể hòa tan cây gậy này, Ninh Thành quyết định bỏ con mẹ nó luôn. Tinh Hà và Diễm mấy lần không thể làm tan chảy Niết Bàn Thương thì đồng dạng cũng bực bội không thôi. Hiện tại nó tấn cấp Thánh Diễm, lão gia lại lấy ra Niết Bàn Thương, ý tư kia đã rất rõ ràng là muốn nó thử lại lần nữa. Còn chưa đợi Ninh Thành lên tiếng, sau khi có được tên, Tinh Tinh đã cuốn qua bao phủ lấy Niết Bàn Thương. Tiếng xèo xèo vang lên, cây Niết Bàn Thương vốn dĩ không thể tan chảy. Lúc này dưới sự nung đốt của Tinh Hà đã phát ra từng trận âm thanh. Vài phút sau, lớp vỏ bên ngoài Niết Bàn Thương tiêu biến, lộ ra thân thương đèn thẫm. Đợi đã. Ninh Thành thấy thân thương đèn thẫm này, lập tức gọi Tinh Hà dừng lại. Hắn giơ tay nắm lấy thân thương đèn thẫm này. Chỉ là một đoạn thân thương giống như gậy sắt, vậy mà vô cùng nặng nề giống như một hành tinh. Dưới sự phản sai trọng lượng mãnh liệt, Ninh Thành suýt nữa cầm không vững. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dù sao cũng đã tấn cấp hóa đạo thánh đế, nói cách khác là nếu hắn không chứng đạo thì cái gậy sắt đen thẫm này hắn căn bản còn không cầm nổi. Lớp mà Tinh Hà Hỏa Diễm vừa làm tan chảy là lớp cấm chế bên ngoài cùng của Niết Bàn Thương. Lớp cấm chế đó là để người bình thường có thể cầm được cây thương này. Hiện tại cấm chế bị Tinh Hà Hỏa Diễm nung chảy, xem ra cây gậy sắt đen này đã khôi phục lại trọng lượng vốn có của nó. Thật là nặng à. Ninh Thành nhìn cây gậy sắt đen tỏa ra một trận hơi thở hỗn độn trong tay mà trong lòng chấn kinh. Hắn nói cường đại ở đây không chỉ là Niết Bàn Thương sau khi gạt bỏ lớp cấm chế bên ngoài, mà lớp cấm chế bên ngoài kia đồng dạng cũng cường đại đến đáng sợ. Thần Diễm không thể đốt cháy là chuyện nhỏ, trình độ trận đạo cấm chế của hắn vậy mà cũng không nhìn ra nửa phần manh mối. Cái loại cấm chế này rốt cuộc là ai mới có thể bố trí ra được, quả thực là không dám tưởng tượng nữa. Ánh mắt Ninh Thành rơi trên cây gậy sắt đen trong tay, thần thức từ từ thâm nhập vào bên trong. Thần thức quán mới chỉ ở bề mặt của thanh sắt mà đã cảm nhận được hơi thở hỗn độn vạn thiên. Ta biết đây là vật liệu gì rồi, bố mày biết. Mắt của Ninh Thành bắn ra tinh quang, tâm thần càng thêm kích động khó tả. Lão gia, đây là cái gì? Ta chỉ cảm thấy rất mạnh, nhưng ta tin tưởng ta có thể làm tan chảy cây gậy sắt này, thậm chí là luyện chế thành pháp bảo, Tinh Tinh vội vàng nói. Hỏi xong nó lại nhanh chóng bày tỏ là mình rất lợi hại. Chân dương chi tâm chỉ có một viên, lão già cũng phải cân nhắc hồi lâu rồi mới đưa cho nó. Không đưa cho vô danh. Nếu như nó đã tấn cấp đến Thánh Diễm mà vẫn không có năng lực gì, vậy thì lão già nhất định là sẽ rất thất vọng. Giọng nói của Ninh Thành mang theo sự run rẩy vì kích động. Ta khẳng định đây chính là khai thiên thiết mẫu, có một loại hơi thở hỗn độn khai thiên tích địa, mang theo quy tắc đạo vận cường hãn. Muốn dùng khai thiên thiết mẫu luyện chế pháp bảo, bước đầu tiên không phải là dùng hỏa diễm nung chảy, mà là phải luyện hóa khối thiết mẫu này trước, sau đó mới tiến hành luyện khí. Nói xong Ninh Thành trong lòng càng thêm kích động, vốn dĩ lán luyện chế tạo hóa thần thương cần có mộ quang sa, khai thiên thiết mẫu và ngũ hành thần thủy. Không ngờ cơ duyên trùng hợp hắn đã sớm đạt được khai thiên thiết mẫu, bây giờ đối với hắn mà nói, muốn luyện chế tạo hóa thần thương chỉ cần mỗi ngũ hành thần thủy là xong. Chỉ thiếu một loại vật liệu phụ trợ, Ninh Thành quyết định vẫn thử vận khí một chút. Nửa viên mộc bản Nguyên Châu còn ở chỗ Điền Mộ Uyển, hắn đi đòi xem sao. Nếu có thể đòi được, hắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để tìm kiếm Tức Nhưỡng. Có được mộc bản Nguyên và Tức Nhưỡng, Hoàng Huyền Hoàng Châu của hắn chẳng những có thể hoàn thiện mà sẽ sinh ra ngũ hành thần thủy. Không để tinh hà hỏa diễm tiếp tục luyện hóa khai thiên thiết mẫu, Ninh Thành quyết định vừa luyện hóa khối sắt này vừa tìm kiếm Tức Nhưỡng. Thu hồi khai thiên thiết mẫu, Ninh Thành bình tĩnh hồi lâu, sau đó lấy ra Sơn Hà Đấu. Sơn Hà Đấu này là đồ tốt, Ninh Thành lúc đối địch với Lam Bảo tu sĩ đã biết, hắn đem Sơn Hà Đấu luyện hóa sẽ có thêm một trợ lực vô cùng mạnh mẽ. 5 ngày sau, sắc mặt của Ninh Thành âm trầm, phong ấn Sơn Hà Đấu càng thêm nghiêm ngặt. Sơn Hà Đấu này hắn không thể luyện hóa, bởi vì trong đấu có một khí linh. Khí linh chẳng những không cho phép hắn luyện hóa Sơn Hà Đấu, mà còn ở lúc hắn luyện hóa Sơn Hà Đấu luôn muốn hủy đi thức hải quán. Muốn yên ổn luyện hóa Sơn Hà Đấu thì cách đơn giản nhất là chứng đạo đạo nguyên thánh đế, và còn có một cách khác nữa là nghĩ biện pháp giết chết tên tu sĩ Lam Bảo kia. Ninh Thành không muốn hủy đi kỳ bảo như Sơn Hà Đấu, mà thực tế dù hắn muốn hủy đi cũng không phải chuyện đơn giản. Đây còn phải nhờ cậy vào tinh hà mới tấn cấp thánh diễm, chứ nếu không thì hắn cũng không có năng lực hủy. Sau khi thu hồi Sơn Hà Đấu, Ninh Thành rời khỏi Huyền Hoàng Châu. Hắn hiện tại là hóa đạo sơ kỳ, muốn tu luyện mà không có một đống tài nguyên thì không được. Hơn nữa hắn sắp chứng đạo bước thứ hai, Huyền Hoàng Châu vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, tu luyện trong Huyền Hoàng Châu cũng không ổn lắm. Sau khi hắn và Niệm Yên luận đạo, trong lòng hắn đã có một số lĩnh ngộ, tốt nhất là hắn đi hoàn thiện quy tắc thiên địa của thế giới trong Huyền Hoàng Châu, chứ không phải để Huyền Hoàng Châu đi hoàn thiện đại đạo quy tắc của hắn. Nếu cứ luôn tu luyện trong Huyền Hoàng Châu, vậy chính là để Huyền Hoàng Châu hoàn thiện quy tắc đại đạo của mình. Ninh Thành chuẩn bị liên lạc với Mang Dũng một chút. Khi hắn bước ra khỏi tức trạm, lập tức liền cảm thấy La Dịch Thiên Hư Thị này có chút không đúng. Người trên đường phố bỗng tăng lên không ít, hơn nữa cường giả cũng nhiều hơn so với trước khi hắn bế quan. Đạo Nguyên Thánh Đế và Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng vãng lai không ngớt. Các cái tòa phường lâu càng hiện lên vẻ náo nhiệt. Ninh Thành phát hiện tuyên truyền về đấu giá hội nối tiếp nhau xuất hiện, dày đặc vô cùng. Ấn tượng duy nhất cho hắn chính là có rất nhiều cường giả tới đây, chuyên môn để thu mua đồ vật. La Dịch Thiên Hư Thị này, Ninh Thành biết, nơi này tuy phồn hoa nhưng không phải là địa phương mà bảo vật đầy đất được. Nếu thực sự muốn mua các loại chân hy bảo vật, còn không bằng ở Tuấn Tiên Bản Hư Thị để chờ đợi. Ít nhất thì bên Tuấn Tiên Phường cũng là địa điểm trực tiếp xuất ra bảo vật của Gia Lượng Sơn, cần gì phải tới La Dịch Thiên Hư Thị chứ. Ninh Thành lấy ra Truyền Tiên Châu gửi cho Mang Dũng một đạo tin tức. Hắn không nhận được hồi âm của Mang Dũng, chỉ ngắn ngủi nửa nén nhang thời gian, Mang Dũng đã đi tới Kỳ Mộc Tức Trạm. Ninh Hình, ta liền biết người sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới là người cũng trở lại La Dịch Thiên Hư Thị. Giọng nói vô cùng nhiệt tình của Mang Dũng từ xa nhìn nhịt truyền lại. Cho dù lần này Ninh Thành dịch dung tướng mạo hoàn toàn khác trước, Mang Dũng vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắc Nê Hạp Cốc tranh đoạt thần linh mạch đều là cường giả, tu vi của ta quá kém, sợ vẫn lạc cho nên dứt khoát bỏ đi. Đồ tốt tuy rằng khiến người ta thèm thuồng, nhưng cũng phải tự lượng sức mà làm, ta cũng không thể so với Mang huynh được. Ninh Thành cười một tiếng ôm quyền, hắn thấy tu vi của Mang Dũng so với 2-3 năm trước lại thâm hậu thêm mấy phần. Mang Dũng vội vàng xua tay, ta cũng chỉ là vận khí tốt, cướp được 1-2 đầu thần linh mạch. Ninh huynh, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện, bất quá Gia Lượng Sơn thì gần đây là không có thời gian qua đó rồi. Sau nửa nén nhang, Ninh Thành và Mang Dũng ngồi trong bao xương của một tức lâu. Mang Dũng ở tại La Dịch Thiên Hư Thị tựa hồ rất có biện pháp, nơi này có nhiều tu sĩ đến mà hắn vẫn như cũ nhanh chóng tìm được bao xương. Mang huynh, bởi vì ta đắc tội với mấy vị cường giả không thể không dịch dung, con xin huynh lượng thứ cho. Ninh Thành thấy Mang Dũng không nhắc tới chuyện hắn dịch dung, liền dứt khoát nói thẳng. Đó là lẽ đương nhiên, ta cũng thường xuyên phải dịch dung để tứ xứ đảo thân mà, Mang Dũng không thèm để ý. Ninh Thành lại nói, Mang huynh, chứng đạo đạo nguyên, sau đó qua Gia Lượng Sơn tìm kiếm dấu vết của cường giả bước thứ 3, ta sợ là không có một số năm thì rất khó mà hoàn thành được. Với thiên phú và đại khí vận của Vang huynh, ta thầm nghĩ cũng phải có vài năm thời gian mới có thể chứng đạo đạo nguyên, mà thời gian ta cần tới thì lại càng lâu hơn nữa. Ta bởi vì tu luyện tài nguyên khốn quẫn, cộng thêm phát hiện cường giả Gia Lượng Sơn quá nhiều, không thích hợp cho ta tầm bảo, cho nên ta gần đây cũng không có chuyện gì. Không biết Mang huynh có thể nói cho ta biết vị trí khí linh của Tinh Không Luân ở đâu không? Ta muốn đi thử vận khí một chút, nếu không ta cũng thực sự không có chỗ đi, đành phải lưu lãng trong hư không vậy. Ninh Thành biết Mang Dũng không có khả năng dễ dàng nói cho hắn biết vị trí của khí linh Tinh Không Luân như vậy. Hắn nói ra lời này là để nói cho Mang Dũng biết là ngươi không nói cho ta biết khí linh của Tinh Không Luân thì ta cũng lời hợp tác với ngươi, ta phải rời đi. Mang Dũng cười hăng hắc, khí linh của Tinh Không Luân ta khẳng định sẽ giúp ngươi cùng đi tìm kiếm, cái này ngược lại không gấp. Phương vị dùng ngọc giản biểu đạt thì rất là phức tạp, đến lúc đó ta dẫn ngươi qua. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Ngươi có biết La Dịch Thiên Hư Thị gần đây vì sao lại có nhiều cường giả chạy tới như vậy không? Ninh Thành vốn định là tiếp tục ép hỏi, nhưng sau khi nghe thấy lời của Mang Dũng tạm thời buông xuống chuyện khí linh, nghi hoặc hỏi, là nguyên nhân gì? Vô Giới Cung Chủ, Phượng Tứ Ngân tiền bối, cảm ngộ vô thượng đại đạo, quyết định ở tại Vô Giới Cung khai đàn luận đạo. Tổ chức yến tiệc, thỉnh cường giả các phương tới làm khách, Mang Dũng mang theo vẻ hưng phấn nói, Vô Giới Cung, Phượng Tứ Ngân, vô thượng đại đạo là chứng đạo bước thứ ba ấy hả? Ninh Thành hỏi, Vô Giới Cung là nơi nào, Phượng Tứ Ngân là ai, hắn thực sự chả biết. Mang Dũng lẳng lặng nhìn Ninh Thành hồi lâu mới nói, tất nhiên không phải bước thứ ba, chỉ là Ninh Huynh, ngươi lẽ nào ngay cả Vô Giới Cung và Phượng Tứ Ngân tiền bối cũng đều không biết. Ninh Thành ngượng ngùng, ta thực sự không biết bà. Mang Dũng bộ dạng là bị Ninh Thành đánh bại hoàn toàn mà giải thích, Phượng Tứ Ngân tiền bối là cung chủ Vô Giới Cung, còn có một ngoại hiệu là Vô Giới Phượng Tứ, ý tứ nói thực lực của hắn đã sớm siêu việt đại đa số cường giả của các giới diện chung quanh. Đồng dạng còn có một tầng ý tứ khác, chính là Phượng Tứ Ngân nhân duyên cực tốt, kết giao hầu hết đều là các đại năng hào kiệt các phương, bằng hữu của hắn không có hạn chế giới vực, cũng không phân biệt phẩm hạnh tốt xấu, chỉ cần là người có bản lĩnh đều có thể trở thành bằng hữu của hắn, cho nên rất nhiều người đều lấy việc trở thành bằng hữu của Phượng Tứ Ngân để làm vinh dự, bởi vì ngươi trở thành bằng hữu của Phượng Tứ Ngân nói rõ là ngươi có bản lĩnh. Nói như vậy thì thực lực của Vô Giới Cung rất mạnh sao? Ninh Thành đối với loại người kết giao bằng hữu rộng khắp như thế này cũng rất là khâm phục. Một người tu luyện tới trình độ nhất định đã rất khó khăn, rất ít cường giả bỏ ra thời gian tinh lực đi kết giao bằng hữu, chuyện trò rượu chè vớ vẩn. Trong mắt Mang Dũng lộ ra vẻ hướng tới, rất mạnh. Hơn nữa, một khi có chuyện, Phượng Tứ Ngân chỉ cần hô lên một tiếng, đại năng các phương đều sẽ xuất thủ hỗ trợ. Nếu như ta mà có thực lực mạnh như hắn thì ta cũng không... Mang Dũng không có nói tiếp, nhưng Ninh Thành lại suy đoán Mang Dũng nói không chừng là đắc tội với người nào đó mới phải bôn đảo bốn phía. Vậy người cũng tính quán qua đó sau, Ninh Thành hỏi. Tất nhiên, ta ở chỗ này ngoại trừ việc đợi người chính là muốn đi Vô Giới Cung để kiến thức một chút Phượng Tứ Ngân tiền bối, đồng thời nghe tiền bối luận đạo. Người thấy nhiều cường giả trong La Dịch Thiên Hư Thị rồi chứ, họ đều tới đây để cầu mua lễ vật, sau đó đi Vô Giới Cung, bởi vì tại La Dịch Thiên có một tòa truyền tống trận trực tiếp đến bên ngoài Vô Giới Cung luôn, Mang Dũng cười hăng hắc. Ninh Thành có chút cạn lời, nhiều người qua đó như vậy, khẳng định có rất nhiều người ngay cả lời cũng không có cơ hội để nói với Phượng Tứ Ngân chứ hả? Những người này qua đó, lẽ nào đều là để nghe đạo? Nói như vậy thì đại đạo của Phượng Tứ Ngân rất trâu bò sao? Mang Dũng ngưng trọng gật đầu, phải nói về luận đạo, đạo luận của Phượng Tứ Ngân tuyệt đối có thể hấp dẫn bất vị, bất luận một vị hỗn nguyên thánh đế nào qua đó để khuynh thính. Ta từng nghe Phượng Tứ Ngân tiền bối luận đạo, nhưng đã nghe người à, ta chưa từng nghe Phượng Tứ Ngân tiền bối luận đạo, nhưng đã nghe người khác thuật lại. Chỉ là đại đạo thuật lại cũng đã khiến ta được ích lợi rất nhiều. Nếu như tự thân qua đó lắng nghe, thì sẽ có bao nhiêu hảo xứ chứ? Nghe nói lần này là Phượng Tứ Ngân cảm ngộ được một ít thiên địa đạo vận của bước thứ ba, cho nên muốn chia sẻ với mọi người. Hơn nữa đây mới chỉ là một trong số đó, bởi vì mỗi một lần Phượng Tứ Ngân luận đạo đều sẽ vô thường mà tặng cho Ma Ha Thiên Quả. Chỉ cần người đến Vô Giới Cung thì mỗi người đều có một quả. Ma Ha Thiên Quả? Ninh Thành kinh ngạc hỏi lên thành tiếng. Là một đạo nguyên đan thánh đã từng xem qua Vũ Gian Thảo Mộc, Ninh Thành tự nhiên rất rõ ràng cái gì gọi là Ma Ha Thiên Quả. Ma Ha Thiên Quả này không phải đạo quả, nhưng giá trị không thua bất kỳ một loại đạo quả dưới đạo nguyên nào, thậm chí có thể bỉ mỹ với rất nhiều đạo nguyên đạo quả, bởi vì Huyễn Nguyên Thánh Đế dùng Ma Hoa Thiên Quả thì cũng có hiệu quả tương đương. Đây là một loại thần thông đạo quả dùng để cảm ngộ, bất luận là ngươi cảm ngộ và tu luyện thần thông gì, chỉ cần thần thông của ngươi là thần thông quy tắc, vậy thì phục dụng Ma Ha Thiên Quả có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Ma Ha Thiên Quả này rất ít khi có thể nhìn thấy, không nghĩ tới là Vô Giới Cung lại có sẵn thứ này. Cũng chỉ có Phượng Tứ Ngân của Vô Giới Cung mới có thủ bút khách khí đến như vậy. Cho nên, mỗi lần mà y luận đạo đều là thời điểm Ma Ha Thiên Quả thành thục, mỗi lần y đều sẽ tặng ra mười mấy vạn viên Ma Ha Thiên Quả. Mà Ma Ha Thiên Quả vừa vặn là loại thần linh quả thịnh sản nhất của Vô Giới Cung. Mang Dũng khi giải thích trong mắt cũng mang theo một loại khâm phục. Nhiều người ở tại La Dịch Thiên Hư Thị chuẩn bị lễ vật để đi Vô Giới Cung như vậy, từ đó có thể thấy được luận đạo của Vô Giới Cung Phượng Tứ Ngân là hấp dẫn cỡ nào. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Phượng Tứ Ngân tuy lấy ra nhiều ma ha thiên quả như vậy, đồng dạng ý cũng đạt được càng nhiều chỗ tốt, cái này tính không ra được là thiệt thòi gì. Nói không chừng Phượng Tứ Ngân còn kiếm được nhiều hơn. Những người này muốn nghe Phượng Tứ Ngân luận đạo, lại muốn phẩm thưởng ma ha thiên quả thì tự nhiên không thể lấy ra lễ vật quá kém được. Như vậy thì quá là mất mặt. Luận đạo của Vô Giới Cung còn bao lâu nữa? Ninh Thành nhìn biểu tình của Mang Dũng liền biết, Mang Dũng khẳng định sẽ qua đó. Mang Dũng muốn đi Vô Giới Cung, e rằng hắn cũng chỉ có thể đi theo. Còn về khí linh của Tinh Không Luân tạm thời vẫn là không nên hỏi. Trước khi Mang Dũng từ Vô Giới Cung trở về, hắn khẳng định sẽ không nói đâu. Còn đại khái là nửa năm thời gian, đoạn thời gian này người của La Dịch Thiên Hư Thị sẽ càng ngày càng nhiều thôi. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ, đến lúc đó người cũng chuẩn bị một phần lễ vật, chúng ta cùng đi Vô Giới Cung nghe đạo, Mang Dũng đáp. Ninh Thành thở dài, xem bộ dáng ta chỉ có thể chỗ này đợi nửa năm, ta còn tính tìm nơi nào đó để tu luyện đây. Mang Dũng vỗ vai Ninh Thành, Ninh Huynh, không cần lo lắng, nửa năm thời gian, không cách nào để thăng tu vi, không bằng chúng ta đi xem đấu giá hội cũng tốt mà. Ninh Thành xua tay, Mang Huynh tự mình đi đi, ta vẫn là đi tu luyện thì hơn, thực lực của ta quá thấp, nếu không, tại hắc nê hạp cốc của Già Lượng Sơn cũng không đến mức một hạt gạo cũng không có. Mang Dũng nhìn Ninh Thành rời đi hơi nhíu mày, hắn tổng cảm thấy Ninh Thành tuy không bằng hắn, cũng không đến mức nói là thực lực quá yếu. Từ năm đó, sau khi hắn bị người ta đánh mặt, hắn liền vẫn luôn cẩn thận hành sự, chuyện tự cho mình là đúng, hầu như là hắn chưa từng làm. Nửa năm thời gian vội vã trôi qua, Ninh Thành không hề rời khỏi Tức Trạm, vẫn luôn bế quan để nghiên cứu về khí đạo. Tinh Hà Hỏa Diễm đã tấn cấp Thánh Diễm, hắn cũng phải vì việc luyện chế tạo hóa thần khí mà chuẩn bị. Thời gian rảnh rỗi này hắn tự nhiên là nghiên cứu về khí đạo. Nửa năm thời gian nghiên cứu khí đạo đối với Ninh Thành thực sự là quá ngắn. Điều này khiến hắn nhớ tới cái cây niên luân của Độ Huyền cổ tộc ở tại Thái Tố Hải. Nếu như có thể dưới gốc niên luân kia nghiên cứu khí đạo nửa năm, vậy thì sẽ tiết kiệm biết bao nhiêu là thời gian. Mà nghĩ tới niên luân, Ninh Thành bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu nhắn hỏi Độ Huyền cổ tộc xin một cành niên luân, liệu có thể tại thế giới của Huyền Hoàng Châu trồng thêm một cây niên luân hay không? Vừa nghĩ tới cái này, tâm tình của Ninh Thành khó có thể bình tĩnh lại được. Độ Huyền cổ tộc đối với hắn tính là không tệ, hơn nữa hắn còn là một đạo nguyên đan thánh, cộng thêm trên người hắn cũng có khá nhiều đồ tốt. Hỏi Độ Huyền cổ tộc trao đổi một cành cây cũng không phải là chuyện không thể đi. Cấm chế cửa hòng khẽ động, Ninh Thành đem ý tưởng của mình đè xuống. Hắn quyết định là vừa trở lại Thái Tô Giới sẽ chạy tới Độ Huyền cổ tộc hỏi thử coi. Mở ra cấm chế thì Mang Dũng đã tới cửa. Ninh Huynh, chúng ta có thể lên đường. Hắn là tới gọi Ninh Thành đi Vô Giới Cung. Người tiến về Vô Giới Cung thực sự là nhiều, hơn nữa lại không có người nào tranh đoạt vị trí truyền tống cả. Ninh Thành từ khi tiến vào tinh không tu luyện đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy một sự khiêm nhường khách khí như vậy. Dường như người ở đây vì đi Vô Giới Cung cho nên ít nhiều dính một chút quan hệ thân thích vậy. Ninh Thành trong lòng cảm thán, Phượng Tứ Ngân kia thật là lợi hại. Những người này lễ nhượng hiển nhiên là vì Phượng Tứ Ngân. Nếu như có người trên đường tới đạo tràng của Phượng Tứ Ngân mà xuất hiện tranh đấu, thế rằng người này cũng không còn mặt mũi nào mà tới đạo tràng của Vô Giới Cung nữa. Truyền tống trận của La Dịch Thiên Hư Thị trực tiếp đem bọn Ninh Thành tống tới một cái quảng trường khổng lồ bên ngoài Vô Giới Cung. Khi Ninh Thành và Mang Dũng ra khỏi truyền tống trận đi tới quảng trường, nơi này đã có mấy vạn tu sĩ, mà vẫn như cũ lộ vẻ trống trải. Trên quảng trường có thần linh trà đỉnh cấp miễn phí, cộng với hảo tửu và các loại đạo quả. Bất luận kẻ nào chỉ cần tới nơi này thì đều có thể nếm thử. Ninh Thành cũng thầm cảm phục sự hào sảng và hào phóng của Phượng Tứ Ngân. Cho dù là mỗi một người tới đều tặng lễ, thì những mỹ tiểu do thần linh thảo cao cấp ủ chế này mặc cho người thưởng thức tuyệt đối phải tính là đại khí phách rồi. Ninh Thành cũng rót một chén, theo nhắn thấy thì hương vị cũng chỉ có thể tính là trung thượng, so với Mạc Tương Y sau khi hắn cải tương thì còn kém xa. Ánh mắt xuyên qua cấm chế của quảng trường có thể thấy một tinh cầu tràn đầy sinh cơ ở bên ngoài, điều này khiến Ninh Thành bỗng nhớ địa cầu. Tinh lục bên ngoài quảng trường kia là Vô Giới Cung. Vô Giới Cung bởi vì có Phượng Tiền Bối uy danh viễn bá. Mang Dũng cũng bưng một chén rượu tới trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành chú ý tới ngữ khí nói chuyện của Mang Dũng hơi có chút thay đổi. Trước đó thỉnh thoảng xưng hô tiền bối, đại bộ phận gọi là Phương Tứ hoặc là Phượng Tứ Ngân. Hiện tại hắn trực tiếp xưng hô là Phượng Tiền Bối. Xem bộ dáng gia hỏa này cũng sợ lời nói của mình ở chỗ này bị truyền ra. Ninh Thành còn chưa nói chuyện thì một giọng nói thanh lãng liền ở chính phương trên cao của quảng trường vang lên. Vô Giới Cung hoan nghênh đạo hữu các phương tiến về làm khách, hiện tại mà các vị tân khách tiến về đạo tràng Vô Giới Cung. Sau khi giọng nói hạ xuống, đông đảo tu sĩ lại xếp hàng tiến vào một cái truyền tống môn ở phía sau quảng trường. Ninh Thành đi theo phía sau Mang Dũng, nhìn thấy mỗi người tiến vào truyền tống môn đều đưa lễ vật cho nữ tu nghênh tân đứng ở cửa. Ninh Thành cũng chuẩn bị một kiện lễ vật. Hắn vốn dĩ đối với lần luận đạo này không ôm mấy hứng thú, nếu không phải muốn đi theo sau Mang Dũng để có được tin tức về khí linh của Tinh Không Luân, Ninh Thành còn lười tới nơi này, cho nên lễ vật quán chuẩn bị rất đơn giản, chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí. Kỳ thực thượng phẩm thần khí không tính là đồ vật kém, chỉ là chỗ này căn bản chỉ là không đáng nhắc tới mà thôi. Đối với Ninh Thành mà nói thì đây là một kiện pháp bảo Doãn tự tay luyện chế. Đình Huỳnh, ta kiến nghị người lựa chọn lễ vật chân quý một chút. Mang Dũng đứng bên cạnh Ninh Thành, thấy hắn tùy tay lấy ra một cái ngọc hạp liền truyền âm. Vì sao? Ninh Thành có chút khó hiểu. Phượng Tứ Ngân hào sảng và hào phóng, cho dù hắn không tặng lễ vật, dựa theo cách nói của Mang Dũng thì Phượng Tứ Ngân cũng sẽ không để ý mới đúng. Hắc hắc. Mang Dũng cười một tiếng. Sau khi Phượng tiền bối kết thúc luận đạo, còn có một đại hội giao dịch. Giao dịch đại hội sẽ không căn cứ vào tu vi để lựa chọn người tham gia, mà căn cứ vào đẳng cấp lễ vật của mỗi người tặng ra để lựa chọn có tư cách tham gia hội giao dịch hay không. Nếu lễ vật mà ngươi tặng quá kém là không có tư cách tiến vào đó đâu. Giao dịch hội này ta kiến nghị ngươi nên tham gia, trong đó có đủ các loại đồ tốt, chỉ có thứ mà ngươi mua không nổi, chứ không có thứ nào mà ngươi tìm không thấy ở đó. Nghe thấy cái này, Ninh Thành lập tức động tâm ngay. Người tới đây có thể nói hầu như là cường giả các giới diện chung quanh, giao dịch hội như vậy sẽ có đồ tốt cỡ nào xuất hiện. Tu luyện tới cảnh giới như hắn thì cơ duyên mới là thứ quan trọng nhất. Một cái giao dịch hội đẳng cấp và quy mô bậc này, nếu như có thể tham gia thì đã coi là cơ duyên rồi. Có bao nhiêu người sẽ tham gia cái giao dịch hội này chứ? Ninh Thành ước chừng một chút, tham gia luận đạo lần này có tới mười mấy vạn người. Thông thường đều là trên 5.000 người, bất luận như thế nào sẽ không vượt quá 1 vạn đâu, có đôi khi chỉ có 3.000, Mang Dũng giải thích. Ninh Thành nghe xong Mang Dũng giải thích, liền đem kiện thượng phẩm thần khí kia thu lại, đổi lại thành một viên đan tâm thần chi quả. Đối với một vị chứng đạo thánh đế bước thứ nhất bình thường, giá trị của một viên đan tâm thần chi quả không nhất định chân quý hơn thượng phẩm thần khí. Nhưng đối với một số gọi là thánh đế đỉnh cấp mà nói, 100 kiện thượng phẩm thần khí e rằng cũng không bằng một viên đan tâm thần chi quả. Đây cũng chỉ là đạo quả hy thiếu. Ninh Thành sở hữu đan tâm thần chi quả là do năm đó ở trong táng ảnh Lam Sa của Thái Tố Khư mà đạt được. Lúc ấy, hắn cũng chỉ có mấy viên mà thôi. Loại đạo quả này thực sự là căn bản không thể không cần luyện chế thành đan, bất luận thánh đế nào trọng thương đều có thể phục dụng. Đan dược có mạnh hơn nữa thì cũng chẳng thể mạnh hơn được nó. Hơn nữa đối với đan sư mà nói, bên trong đạo quả này còn có một viên thiên nhiên đạo đan là đồ tốt để cảm ngộ đan đạo. Luận về giá trị, đan tâm thần chi quả thậm chí còn mạnh hơn một số đạo nguyên đạo quả. Ninh Thành lấy ra đan tâm thần chi quả, đánh giá trong 5.000 người thì hẳn sẽ có một slot. Truyền tống môn tốc độ cực nhanh, Ninh Thành đem lễ vật chuẩn bị xong không lâu, liền tới lượt hắn và Mang Dũng. Ninh Thành đem ngọc hạp của mình khắc tên lên, rồi giao cho tu sĩ nghênh tân. Tiến vào truyền tống môn, không gian trước mắt chỉ khẽ dao động một chút, hắn đã đứng ở một cái sườn núi có thần linh khí nồng đậm. Nơi này không chỉ thần linh khí nồng đậm đến mức khiến người ta hâm mộ, mà là đạo vận quy tắc thiên địa chung quanh đồng dạng cực kỳ hoàn chỉnh, một nửa điểm cũng không yếu hơn Thái Dịch giới. Ninh Thành nhìn ra chung quanh, nơi này không chỉ có sườn núi mà còn có hồ bạc, rừng trúc, bình nguyên, băng xuyên, vân vân và mây mây. Đa số các nơi đều đã có người, rất nhiều người đều ngồi tại chỗ nhắm mắt ngưng thần. Ninh Thành biết nơi này hẳn chính là đạo trường của Vô Giới Cung. Đạo trường và quảng trường khác nhau, quảng trường có thể dùng làm đạo trường, nhưng đạo trường thì không nhất định là quảng trường. Đạo trường này hiển nhiên là đạo trường đỉnh cấp, quy tắc hoàn thiện, hết thảy mọi thứ xung quanh hết sức tự nhiên, cho người ta một loại cảm giác mình bị dung nhập vào trong thiên địa vậy. Ninh Thành thích rừng trúc, hắn tại một chỗ trống trải. Ở cạnh rừng trúc không xa, tìm vị trí ngồi xuống. Phiến đạo trường này đạo vận rõ ràng. Hắn vừa ngồi xuống không lâu, đã đắm chìm trong việc cảm ngộ đạo vận chung quanh. Một canh giờ trôi qua, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Ninh Thành mở mắt, nhìn thấy một phiến quỳ hoa có một nam tử trung niên lăng không huyền phủ tọa chấn. Vì nam tử trung niên này mặc một thân thanh y, đầu đội thánh đế quan, khuôn mặt mang theo ý cười, hiện lên vẻ rất ôn hòa. Đây khẳng định chính là Phượng Tứ Ngân rồi, nhìn qua thực sự là bộ dáng phải nói tiên phong đạo cốt. Ninh Thành có thể không cho rằng Phượng Thứ Ngân thực sự là ôn hòa như thế. Đôi đan phượng nhãn của hắn cho người ta một loại cảm giác là sát phạt quả đoán, còn về tu vi của hắn, Ninh Thành ẩn ước cảm thấy là một cường giả đã siêu việt hỗn nguyên. Đông, đông, đông. Ba tiếng chuông vang chuyển tới, một đạo đạo vận quy tắc như gợn sóng quét qua toàn bộ đạo trường. Ninh Thành liền cảm thấy có một đạo lương phong thanh sảng thổi qua, cả người hắn thanh thản hẳn lên, hơi thở đạo vận quy tắc chung quanh càng thêm rõ ràng. Ninh Thành thầm nghĩ đây hẳn chính là tỉnh đạo trung nổi danh nhất của vô giới cung, trong miệng Mang Dũng có nhắc tới. Phượng Tứ Ngân vươn tay vào hư không, thêm một cái, sau đó mặt mang theo nụ cười mà nói. Thiên hạ đại đạo, ức vạn khẩu quyết, thiên vạn đạo thân, phồn phục, nan ngôn. Nhiên dĩ vi thiên hạ chí giản, mặc quá ư đạo, thiên đạo vạn đạo, giai vi trường sinh. Không có một câu vô nghĩa, khai thiên trực tiếp bắt đầu luận đạo luôn. Chỉ nghe mấy câu, Ninh Thành liền thâm dĩ vi nhân. Phượng Tư Ngân nói đơn giản, thủ đoạn tu luyện của thiên hạ đại đạo, dù có phồn phục như thế nào, dù hoa chiêu có nhiều đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ trường sinh. Trường sinh không nhập luân hồi, siêu việt hết thảy, đây là mục tiêu trung cực của mỗi người tu đạo. Bất luận một tu đạo giả nào cũng không muốn vận mệnh của mình bị thiên đạo can thiệp, cho nên liều mạng cũng phải vượt ra ngoài thiên đạo, đem vận mệnh của mình tự nắm giữ trong tay mình. Cho dù có là luân hồi đi chăng nữa thì cũng phải là tự mình quyết định. Đạo vô, cao đê, cảnh hữu thượng hạ, ngã thủ niêm đại đạo, hà nhân năng chi. Luận đạo của Phượng Tứ Ngân dần dần cùng với đạo vận quy tắc thiên địa chung quanh dung hợp vào một chỗ, cộng thêm đạo vận khí tức của chính bản thân Phượng Tứ Ngân, hình thành từng đợt đạo văn khuếch tán ra ngoài. Hầu như mỗi người đều chìm đắm trong đạo vận, luận đạo của Phượng Tứ Ngân, ở đó hấp thu lấy những thứ mà mình cần. Đến giai đoạn sau, rất nhiều người thực sự giống như nhìn thấy trong tay Phượng Tứ Ngân niêm không, không phải là không có vật gì, mà là đạo vận quy tắc của đại đạo. Rất nhiều thứ trong luận đạo của Phượng Tứ Ngân Ninh Thành đều không cần, nhưng đồng dạng cũng có những thứ mà hắn cần. Ninh Thành ôm thái độ học tập, vừa lắng nghe vừa nghiền ngẫm. Thời gian ở trong những đạo văn lưu chuyển, khi Phượng Tứ Ngân luận đạo trôi đi, rất nhiều người thậm chí đắm chìm trong đó mà không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Đạo trường của vô giới cung giống như một thế giới phàm nhân, bắt đầu trải qua xuân hạ thu đông, trải qua bạo vũ nghiêm hàn, trải qua liệt nhật băng xương. Cũng không biết qua bao lâu thì hết thảy một lần nữa quy về hiện trạng, đạo trường thì vẫn là đạo trường ấy, vị trí vẫn là vị trí kia, chỉ là Phượng Tứ Ngân luận đạo ở trên quỳ hoa thì đã sớm biến mất, chỉ có một phiến quỳ hoa nghênh đón chiêu dương đã sớm thành thục. Lúc trước chúng nhân vừa mới tới nơi này thì những quỳ hoa này còn mới nở rộ, hiện tại đã thành thục. Ninh Thành rất rõ ràng, quỳ hoa thành thục này không phải của cái mùa khai hoa trước đó, mà đã trải qua một năm, sau là một mùa khác. Ninh Thành tuy không đi cảm ngộ những đạo vận này, lắng nghe Phượng Tứ Ngân một năm luận đạo thì thu hoạch quán đồng dạng cũng không nhỏ. Duy nhất khiến hắn có chút khó chịu chính là nơi này là không tốt để luận đạo, lại phải ngồi trên quỳ hoa luận đạo. Cái này rất dễ dàng khiến Ninh Thành nhớ đến quỳ hoa bảo điển, lại cứ nghĩ đến cái việc mà người ta bị thiến giái, đau muốn chết. Bất quá Ninh Thành đối với thái độ tâm hung của Phượng Tứ Ngân thực sự là khâm phục, bởi vì luận đạo của Phượng Tứ Ngân chân tâm thực ý là luận đạo, tuyệt đối là lấy ra cảm ngộ chân thực của chính mình đối với đại đạo. Đây là có thứ hàng thật giá thật, chứ không phải đồ vật lấy ra để lừa gạt người ta. Cũng chính vì vậy mà Phượng Tứ Ngân mới đạt được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Tiếng hoàn hồ vang lên, từng viên thần linh quả tản ra thanh lương rơi xuống, trước mặt mỗi người đều huyền phù một viên, trước mặt Ninh Thành đồng dạng cũng có một viên thần linh quả. Ninh Thành nhấc tay, cầm viên thần linh quả này lên, hắn biết đây hẳn là Ma Ha Thiên Quả. Nhiều người bắt đầu hưởng dụng Ma Ha Thiên Quả, sau khi nghe Phượng Tứ Ngân luận đạo, hưởng dụng Ma Ha Thiên Quả chính là thời điểm thích hợp nhất, cũng có một số người thì thu lại, không có lập tức phục dụng. Ninh Thành lấy một cái ngọc hạp đem thần linh quả bỏ vào. Ngay tại lúc này thì ngọc bài trong tay hắn sáng lên, một đạo tin tức xuất hiện. Hoàn nghênh tán tu Ninh Thành đạo hữu tiến vào vô giới cung, tham gia thịnh yến giao dịch. Ninh Thành cười hăng hắc đứng lên, viên đan tâm thần chi quả kia của hắn quả nhiên là đã kiếm được một slot trong giao dịch hội. Ê, ngươi cũng tham gia hội giao dịch sao? Ta cũng tham gia, chúng ta cùng nhau vào đi. Một giọng nói có chút khàn khàn. Người nói chuyện là một nữ tử trung niên có tu vi dục đạo, làn da hơi đen. Được thôi. Ninh Thành đang nói chuyện, nhìn thấy phía xa Mang Dũng làm thủ thế với hắn và đã đi trước một bước rời khỏi đạo trường. Bước ra khỏi đạo trường thì liền có một con đường lớn, rộng rãi được lát bằng ngọc thạch. Hai bên đường trồng là tinh tượng thụ, xanh mướt tùm, mang theo thần linh khí nồng đậm. Đi qua con đường lớn rộng rãi này, Ninh Thành từ xa đã thấy môn lâu của Vô Giới Cung, khí tượng vạn thiên. Ba chữ Vô Giới Cung ở trên môn lâu dường như là muốn bứt dây mà bay đi, đạo vận tung hoành. Mấy ngàn bậc thềm ngọc kéo dài lên phía trên, trái vải đều là đình đài lầu các, tiên vân lượn lờ, tiên hà huyền phù trên một số dòng nước lưu động, càng làm cho nơi này có thêm mấy phần vận vị, thực sự phải nói siêu phàm thoát tục. Ninh Thành không khỏi nghĩ tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn hẳn là thứ đổ trong truyền thuyết, nhưng ở tại nơi này lại thực sự nhìn thấy. Lẽ nào Nam Thiên Môn mà hắn nghe nói tới cũng đã tồn tại sau. Nghe nói phía dưới Vô Giới Cung toàn bộ là do cực phẩm thần linh mạch tổ thành, hơn nữa tràn ngập quy tắc đạo vận thiên địa. Ở chỗ này cho dù không tu luyện, chỉ ở một thời gian ngắn, tu vi cũng sẽ để thăng. Nữ tử trung niên bên cạnh Ninh Thành thấy hắn giáo giác nhìn quanh, thấp giọng hỏi. Ninh Thành đang muốn trả lời, bỗng nhìn thấy một vị thanh bào nam tử ở bên cạnh ló ra, ở phía trước hắn, chen hàng tiến vào trong Vô Giới Cung. Trong đầu Ninh Thành oanh một tiếng, tức khắc dừng bước. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, lại nhìn thấy thanh bảo nam tử kia. Gia hỏa này chính là kẻ đã cùng hắn tranh đoạt chân dương chi tâm. Kết quả không chỉ chân dương chi tâm bị hắn cướp đi, mà ngay cả sơn hà đấu của gia hỏa này cũng bị cướp luôn. Gia hỏa này xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chen hàng, lẽ nào lại là người của Vô Giới Cung? Ninh Thành bỗng nhớ tới lời của thanh bảo nam tử trước đó. Ta tin tưởng sau khi ta đạp lên Nhật Nguyệt Phong Luân, ngươi hẳn đã nhận ra ta là ai rồi chứ? Biết ta là ai mà ngươi còn dám chạy, lá gan của ngươi rất lớn. Nghĩ tới câu nói này, Ninh Thành hầu như có thể khẳng định thanh bảo nam tử này là người của Vô Giới Cung. Trong giờ khắc này, Ninh Thành suýt chút nữa là muốn xoay người mà bỏ đi. Đây là Phượng Vũ sư huynh, là cháu của Phượng Tiền Bối, lại được Phượng Tiền Bối vô cùng yêu thích. Hắn sở hữu một đôi Nhật Nguyệt Phong Luân cũng là do Phượng Tiền Bối ban tặng. Nghe nói Phượng Tiền Bối ngay cả sơn hà đấu của chính mình cũng tặng cho hắn, từ chất của hắn đúng là rất cao. Phượng Tiền Bối thích thanh bảo, hắn luôn mặc thanh bảo, tương lai tiền đồ là không thể hạn lượng. Tuy nói hắn đã đạt được sự yêu thích của Phượng Tiền Bối nhưng lại không hề phô trương. Ta cũng là bởi vì cơ hội ngẫu nhiên mới quen biết Phượng Vũ sư huynh. Không cần lo lắng, chúng ta đi tham gia giao dịch hội, không liên quan tới hắn. Nhìn thấy Ninh Thành khựng lại, vị nữ tu trung niên cùng đi với hắn nhỏ giọng truyền âm. Bỏ mẹ. Ninh Thành gật đầu, hóa ra là vậy. Vậy thì chúng ta đi thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Như vậy thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.